Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273. Ta có một gian đạo quan 8. Giải quyết rớt Trần Hạc Tường sau, Hồng Diệp liền rời đi đệ nhị cục. Nàng lúc ấy nói chấp niệm tiêu hết, phải về một gian đạo quan tìm Dung quan chủ, làm ngươi hỗ trợ đưa nàng đi đầu thai, điện thoại kia đầu. Đệ nhị cục nhân viên công tác nói, nàng nghĩ nghĩ, còn bổ sung một câu, Hồng Diệp dung mạo khôi phục bình thường, nàng còn đặc biệt cao hứng, Hành Ngọc nói, ta đã biết công nhân phát giác không đối tới, vội hỏi, phát sinh chuyện gì sao, chẳng lẽ Hồng Diệp còn không có trở lại một gian đạo quan? Đúng vậy, phòng chừng là ra một ít biến cố, không quan hệ, ta chính mình có thể giải quyết. Cắt đứt điện thoại, Hành Ngọc đi trước đi đem đạo quan đại môn khép lại. Mới đi vòng vèo trở về, đi đến đạo quan chỗ sâu nhất. Đạo quan chỗ sâu nhất thực âm lãnh, người bình thường đi vào tới, nhất định sẽ chịu không nổi nơi này độ ấm mà lại lần nữa lui ra ngoài. Hành Ngọc giơ tay, đem nhắm chặt khắc hoa cửa gỗ đẩy ra. Chỗ sâu nhất căn nhà này, rậm rạp bày biện có rất nhiều vật phẩm siêu như hủ cho cốt. Một quả ngọc bội, một thanh cây lược gỗ, mỗi cái vật phẩm đều sẽ dùng tinh mỹ hộp gỗ trang. Chỉnh chỉnh tề tề bày biện hảo, căn nhà này đồ vật, đều là quỷ quái chi trả thù lao sau gửi ở một gian đạo quan. Hành Ngọc hướng bên trong đi hai bước, cầm lấy Hồng Diệp hủ cho cốt đi đến một bên, nàng lấy cho cốt thượng hơi thở vì lời dẫn, lại dùng linh khí vẽ bùa, muốn trực tiếp đem Hồng Diệp lôi kéo trở về. Thành phố A nào đó tầng hầm ngầm mơ siêu phát trận, khôi phục chính mình xinh đẹp dung mạo nữ quỷ Hồng Diệp nằm ngã trên mặt đất. Đột nhiên, từ trên người nàng toát ra vài thúc kim quang, muốn đem nàng trực tiếp lôi kéo đi. Phát trận ngoại người nhận thấy được không đúng, một cái toàn thân khoác áo đen người nói giọng khàn khàn. Chiêu hồn thuật, có thiên sư muốn đem nàng lôi kéo đi, là một gian đạo quan vị kia quan chủ đi. Nàng thực lực cao thâm, hiện tại còn không nên cùng nàng đối thượng, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Một người khác nói, giọng nói rơi xuống, ở đây vài người đều nhanh hơn linh lực phát ra, tại đây gian tầng hầm ngầm, trừ bỏ Hồng Diệp ngoại, không trung còn bay mấy chục cái quang đoàn, bên trong đều là từng con quỷ. Vài phút sau, Hành Ngọc chậm rãi mở to mắt, nàng nhìn chằm chằm Hồng Diệp hủ cho cốt. Lẩm bẩm, chiêu hồn thuật cư nhiên thất bại, xem ra Hồng Diệp quả nhiên là bị thiên sư bắt đi, ở thúc dục chiêu hồn thuật khi. Có mặt khác một cổ lực lượng vẫn luôn ở ngăn cản Hồng Diệp bị lôi kéo trở về. Hành Ngọc phỏng chừng bắt đi Hồng Diệp chính là gần nhất mới vừa thoát ra đầu tà thiên sư liên minh. Thế giới này đối Hành Ngọc tới nói, hoàn toàn là cái nghỉ phép thế giới. Nếu ta thiên sư liên minh không trêu chọc đến nàng trên đầu. Hành Ngọc nguyên bản là không vội mà ra tay đối phó ta thiên sư liên minh. Nhưng hiện tại, nàng sinh ý còn không có làm xong. Khách nhân đã bị bắt đi. Nếu là Hồng Diệp thật sự xảy ra sự tình, này không phải ở hư nàng đạo quan xây dựng ra tới hảo thanh danh sao? Hành Ngọc lại lần nữa thúc giục linh lực vẽ một đạo phù. Lần này phù là truy hồn phù, chỉ cần Hồng Diệp tại đây tòa trong thành thị, nó sẽ mang theo Hành Ngọc thuận lợi tìm được Hồng Diệp. Nhìn truy hồn phù ra bên ngoài bay đi, Hành Ngọc bế lên hủ cho cốt đi ra ngoài, đi đến sân khi thuận tay cầm lấy đặt ở góc tường đại hắc dù. Đi vào đạo quan ngoại, Hành Ngọc trực tiếp lên xe, đi theo truy hồn phù, một đường đem xe chạy đến ngoại ô ngoại. Sao sao sao tầng hầm ngầm, tà thiên sư Viên Hàng cùng mặt khác ba đồng bạn đang ở dùng chu sa vẽ phù văn. Nữ quỷ Hồng Diệp là tà thiên sư liên minh chăn nuôi nhiều năm quỷ vương. Vốn là kế hoạch mấu chốt một vòng, bọn họ nguyên bản nghĩ làm nữ quỷ Hồng Diệp ở giếng cạn nhiều nghỉ ngơi 1-2 năm. Thực lực lại tinh tiến một ít, chờ đợi kế hoạch chính thức khởi động khi lại đem nàng thả ra. Không nghĩ tới đệ nhị cục người nhanh như vậy liền nhúng tay đi vào. Cũng may cái này nữ quỷ rơi xuống đơn, lúc này mới làm cho bọn họ tìm được cơ hội một lần nữa bắt lấy nàng. chờ nàng cắn nuốt rớt ở đây sở hữu quỷ hồn. Thực lực là có thể siêu việt quỷ vương đi, một cái ta thiên sư đột nhiên mở miệng. Hồng Diệp đã tỉnh táo lại, nàng sắc mặt dữ tợn, đang ở pháp trận không ngừng va chạm, ý đồ phá tan pháp trận trói buộc, Viên Hằng căn bản không lo lắng nàng sẽ phá tan pháp trận. Tiếp tục vùi đầu vẽ phù văn, đây là chủ tớ khế ước phù văn, chờ đến pháp trận có hiệu lực khi, Hồng Diệp liền sẽ hoàn toàn nghe lệnh hắn. Chỉ cần hắn hạ đạt mệnh lệnh, ngại với chủ tớ khế ước, Hồng Diệp cần thiết chấp hành hắn bất luận cái gì mệnh lệnh. Nghe được đồng bạn vấn đề, Viên Hằng trả lời, không sai, mấy đại thiên sư thế gia cùng đệ nhị cục, có thể đối phó loại này cấp bậc lệ quỷ, cũng chỉ có ít ỏi một ít người thôi, ha ha ha ha ha, chúng ta liên minh nhưng không chỉ có một cái siêu việt quỷ vương cấp bậc tồn tại. Đến lúc đó thiên sư giới cách cục liền phải một lần nữa viết lại, đúng vậy. Những cái đó thiên sư thế gia người cao cao tại thượng lâu lắm. Lũng đoạn như vậy nhiều tài nguyên cùng nhân mạch, này dựa vào cái gì? Mấy cái ta thiên sư sôi nổi mở miệng, trong lời nói tràn đầy đối thiên sư thế gia bất mãn. Lại đã quên, nếu bọn họ kế hoạch hoàn thành, như vậy bọn họ này một ít người cùng bọn họ sau lưng gia tộc. Sớm muộn gì sẽ biến thành tân thiên sư thế gia, thẳng thắn tới nói, bất quá là ích lợi phân phối bất công, muốn dùng náo động tới vì chính mình kiếm chắc càng nhiều ích lợi thôi. Nói chuyện chi gian, chủ tớ khế ước phù văn rốt cuộc vẽ hoàn thành, Viên Hằng nhẹ nhàng thở ra, ngồi xếp bằng ngồi vào pháp trận trung gian, từ áo đen trong tay áo lấy ra một cái chủy thủ cắt qua chính mình bàn tay. Bài trừ máu tươi nhỏ giọt đến phù văn, mặt khác ba cái tà thiên sư khoanh chân ngồi ở ngoại sườn. Biên thúc dục trong cơ thể linh lực, biên niệm dườm ra chú ngữ. Lúc này Hồng Diệp đã đình chỉ dãy giụa, nàng phiêu ở giữa không trung, nhìn phía dưới những cái đó quỷ dị màu đỏ phù văn. Trong lòng dâng lên vài phần kiêng kỵ cùng lo lắng tới. Nàng thật vất vả từ giếng cạn trọng hoạch tự do. Hoán khí toàn tiêu, cũng làm hảo đầu thai chuẩn bị, chẳng lẽ về sau thật sự muốn bị quản chế với người? Liền ở ngay lúc này, giữa không trung bay kia mấy chục cái quỷ quái quang hoàn dừng ở Hồng Diệp trước mặt. Mỗi một đạo quang đoàn đều tản ra khí âm tà, chúng nó ở Hồng Diệp trước mặt trên dưới chìm nổi, liền phảng phất là ở nói cho Hồng Diệp, nuốt vào chúng ta, thực lực của ngươi sẽ đại trướng. Cho đến lúc này ngươi liền có cơ hội phá tan pháp trận trói buộc chạy trốn tới bên ngoài. Thực lực đại trướng sau đó chạy trốn. Lúc này, không còn có gì đó dụ hoặc có thể so sánh cái này còn đại. Hồng Diệp chậm rãi vươn tay, nàng móng tay hóa thành ba trượng trường, trực tiếp đinh trụ một cái quang đoàn, làm lơ quang trong đoàn cái kia nam quỷ ở chu lên khóc giống. Nàng đem quang đoàn bắt được chính mình trước mặt. Liền phải bắt đầu hấp thu quang trong đoàn khí âm tà. Ta nói, một đạo mỉm cười thanh âm ở tầng hầm ngầm vang lên. Động thủ cắn nuốt hảo quỷ cũng là có tổn hại âm đức a, theo thanh âm này xuất hiện. Kia đã vận chuyển lên phù văn bị sinh sôi đánh gãy. Tầng hầm ngầm đại môn đột nhiên mở ra, nện ở trên vách tường phát ra, loảng xoảng vang lớn thanh. Âm hàn phong từ cửa rót tiến vào. Nhưng cửa nơi đó không có nhìn đến bóng người, là ai ở giả thần giả quỷ. Viên Hằng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tầng hầm ngầm đại môn phương hướng, như là ở đáp lại Viên Hằng hỏi chuyện giống nhau. Tầng hầm ngầm bên ngoài có tiếng bước chân dần dần vang lên. Sau đó một chút trở nên rõ ràng lên, thực mau, tiếng bước chân đình chỉ. Hành Ngọc đứng ở tầng hầm ngầm cửa. Cười khanh khách nhìn về phía tầng hầm ngầm mấy cái tà thiên sư. Nàng ăn mặc một thân màu đen váy dài, tay trái ôm màu đen hủ cho cốt, tay phải còn xách theo đại hắc dù, một đầu tóc dài toàn bộ rối tung ở sau đầu. Cả người khí chất mang theo vài phần quỷ mị cả mơ siêu Viên Hằng thân thể cứng còng. Gần từng chữ một nói, một gian đạo quan quan chủ, dung Hành Ngọc, là ta, Hành Ngọc Hoàng đại hắc dù. Các người ở bắt người phía trước, có thể hay không trước hỏi thăm một chút, cái này nữ quỷ chính là ta khách nhân a, nếu là bắt khác quỷ, ta cũng liền lười đến ra tay. Dù sao này đó là đệ nhị cục muốn bận việc sự tình. Chính là ta sinh ý còn không có làm xong, khách nhân đã bị các ngươi bắt đi, này không phải có tổn hại ta đạo quan thanh danh sao? Hành Ngọc giọng nói một đốn, biểu tình hơi có chút không chút để ý, nàng chậm rãi gợi lên khóe môi, ta không nghĩ đạo quan thanh danh bị hủy, vậy đành phải kêu các ngươi Tà Thiên Sư liên minh này vài người đi tìm chết, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cho đại gia tại tuyến phát sóng trực tiếp kết thúc hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử. Hắn mặt khác tác phẩm, hết chương.